Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình Quy Lan và Phúc Công Công đã quen với tính tình ngây ngô của Hoắc Khinh Hoàng, nhưng không ngờ lần này lại thấy hắn chịu thiệt trước Bạc Nhược U, không nể nang mà cười lớn. Hoắc Khinh Hoàng lập tức đỏ mặt, lúng túng, cô biết rồi sao, cô đã biết từ lúc 7 tuổi, Bạc Nhược U thoáng nhìn nhang nến trong phòng đã tắt, điềm đạm đáp. Thế tử vừa đốt nhang nến, dùng sáp để viết chữ trong lòng bàn tay. Sau khi nắm cho giấy cháy còn hơi ấm, sáp nóng chảy, làm cho giấy dính vào tạo nên chữ. Dân nữ nói có đúng không? Hoắc Khinh Hoàng bối rối cười gượng. Cô, sao cô lại biết cả điều đó? Bạc Nhược U cũng thấy buồn cười, khóe môi không nhịn được cong lên. Thế tử dùng sáp, nhưng trong gánh xiếc giang hồ thường dùng mật ong để viết, tránh cho sáp cứng lại không dính cho. Hoắc Khinh Hoàng nghe vậy tặc lưỡi kinh ngạc, người sao biết rõ vậy? Bạc Nhược U chỉ mỉm cười, không đáp. Ngô Du đứng bên, không nhịn được mà trêu. Bạc cô nương không chỉ biết nghiệm thi, mà còn hiểu cả ảo thuật. Bạc Nhược U lắc đầu, chỉ biết sơ thôi. Hoắc Khinh Hoàng hừ nhẹ, rồi đột nhiên nhớ ra một trò khác, liền hỏi Ngô Du. Lúc trước trong cung có trò gì nhỉ? Gọi là thiêu y tiễn khách, phải không? Ngô Du gật đầu, mỉm cười. Thế tử nhớ không nhầm, quả là thiêu y tiễn khách. Hoắc Khinh Hoàng lại quay qua Bạc Nhược U, tò mò. Cô cũng biết trò đó không? Bạc Nhược U mờ mịt lắc đầu. Hoắc Khinh Hoàng lập tức đắc ý. Ta đã nói rồi, đâu phải cái gì cô cũng biết. Bạc Nhược U chần chừ hỏi. Thế tử biết cách làm sao? Hoắc Khinh Hoàng lúng túng, mặt đỏ lên. Ta cũng không biết. Thấy Hoắc Khinh Hoàng lúng túng, Ngô Du mỉm cười giải vây. Lễ bộ tuy thường mời nghệ nhân biểu diễn vào cung, nhưng tại hạ cũng không rõ nguyên lý phía sau. Rồi ông liếc sang Vương Thanh Phủ. Vương huynh chắc biết chứ? Vương Thanh Phủ cười đáp. Kỳ thực chỉ cần đặt một khối long não nhỏ bên trong áo, sau đó châm lửa từ bên ngoài. Lửa chỉ bùng lên trong nháy mắt mà không cháy hết áo. Nhưng phải khống chế thời gian chuẩn xác, nếu không sẽ đốt hết áo, lộ rõ sơ hở. Hoắc Khinh Hoàng kinh ngạc. Vương đại nhân cũng rành rẽ ghê. Ngô Du giải thích, Vương huynh xuất thân Khương Châu, nơi ấy nổi tiếng là quê hương của ảo thuật. Nghe đồn người dân Khương Châu ai cũng biết chút ít về ảo thuật. Vương Thanh Phủ cười, cũng không đến mức như thế. Nhưng ở Khương Châu quả là có nhiều nghệ nhân, mà xét cho cùng, ảo thuật chủ yếu dùng thủ pháp đánh lừa. Khi đã hiểu quy tắc, thì không còn thấy huyền diệu nữa. Hoắc Khinh Hoàng gật gù. Còn đang định hỏi thêm thì Lộ Kha từ sương phòng bên phải đi ra. Nhạc tướng quân đã thẩm vấn xong, mời Vương đại nhân vào. Nhạc Minh Toàn bước ra, sắc mặt có vẻ không vui. Vương Thanh Phủ vào trong, Nhạc Minh Toàn đứng ngoài cửa thở dài. Bây giờ ai cũng là đối tượng nghi ngờ. Hầu gia còn nói kẻ giết hại Tịnh Không 10 năm trước và Phùng đại nhân là cùng một người. Thật là quá đáng sợ. Nhạc Minh Toàn là người thẳng thắn, bộc trực. Trong lòng không kiềm được. Ngô Du cười bảo, Nhạc tướng quân, đây là kết luận mà Bạc Ngỗ tác nghiệm thi tra ra. Nhạc Minh Toàn liếc nhìn Bạc Nhược U, rồi lại nhìn hài cốt Tịnh Không. Phương pháp nghiệm thi của Bạc Ngỗ tác quả là tinh thông, chỉ mong hầu gia sớm tìm ra chân tướng, để chúng ta an tâm. Bạc Nhược U nghe mà cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng không nói rõ được. Trong sương phòng, Hoắc Nguy Lâu hỏi Vương Thanh Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm Phùng Luân chết, ngươi và Ngô Du cùng trở về viện, sau đó thì sao? Vương Thanh Phủ đáp, hạ quan nhìn thấy Ngô huynh vào viện, không lâu sau thì đèn trong phòng huynh ấy tắt, có lẽ đã nghỉ ngơi. Hạ quan có thói quen ngủ muộn, thường đọc sách đến canh hai mới nghỉ ngơi. Không có điều gì khác thường chứ? Vương Thanh Phủ thoáng nhíu mày. Không hẳn, sau khi Ngô huynh tắt đèn nửa canh giờ, hạ quan thấy đèn sáng lên. Nghĩ rằng huynh ấy dậy đi tiểu đêm nên không để ý, trời mưa khoảng một canh giờ, Phùng Luân bị giết trong khoảng canh một đến canh hai. Nếu đúng như Vương Thanh Phủ nói, rất có khả năng Ngô Du đã trở về viện sau khi ra tay, bật đèn để rửa sạch dấu vết máu. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày hỏi, người nói Ngô Du thường xuyên giặt quần áo. Vương Thanh Phủ cười khổ, đúng vậy, bình thường thì không thấy gì lạ, nhưng đi công tác lần này. Thói quen đó khiến chúng ta có phần ngượng ngùng. Ngày thứ hai sau khi Phùng Luân chết, hắn có giặt quần áo không? Vương Thanh Phủ hơi biến sắc, chần chừ đáp. Có, Nhưng Ngô Huynh ưa sạch sẽ, việc này tựa hồ không thể chứng minh điều gì. Hoắc Nguy Lâu suy nghĩ, hỏi tiếp, năm đó trong các ngươi, Tịnh không gần gũi với ai nhất? Vương Thanh Phủ đáp, chắc là Phùng Lão. Phùng Lão làm quan ở Lạc Châu, lại là người lễ Phật, thường xuyên nhờ Tịnh Không Đại Sư giảng giải Phật Pháp. Nhạc tướng quân tuy ở Lạc Châu, nhưng thân là võ tướng, sát khí nặng, nên khá xa cách với Tịnh Không Đại Sư. Còn Ngô Du, hắn có thân thiết với ai không? Vương Thành Phủ suy nghĩ một lát rồi đáp, Ngô Huynh và Tịnh Không Đại Sư cũng khá hợp ý. Hạ quan nhớ khi còn ở Kinh Thành, Ngô Huynh thường đến tướng quốc tự dâng hương. Có lẽ do vậy mà hai người khá thân cận. Nếu không có chuyện kinh Phật bị Tịnh Không phát giác, có lẽ Ngô Du và Phùng Luân vẫn có thể thân thiết. Nhưng tội lớn như trộm xá lợi tử, đủ để khiến mối quan hệ này đổ vỡ. Hoắc Nguy Lâu không nói thêm, ra hiệu cho Vương Thanh Phủ lui ra, sau đó Ngô Du được triệu vào. Hoắc Nguy Lâu hỏi tiếp về mối quan hệ giữa Tịnh Không và các quan viên. Ngô Du cũng khẳng định Tịnh Không gần gũi nhất với Phùng Đại Nhân. Nhưng cũng có đôi lần cùng mình luận đàm Phật Pháp. Câu trả lời trùng khớp với lời Vương Thanh Phủ nói. Đêm Phùng Luân bị hại, ngươi và Vương Thanh Phủ đều ở cùng trong viện. Ngươi có nhớ thấy gì lạ không? Hoắc Nguy Lâu hỏi. Ngô Du suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Đêm ấy, chúng ta chia nhau ra để tìm kiếm. Đến tối ai nấy đều mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Khi ấy ai cũng sợ cái mũ ô sa trên đầu mình sắp mất, đâu dám chảnh màng nửa phần. Thấy không tìm được sơ hở, Hoắc Nguy Lâu cho Ngô Du lui ra. Nhìn sang Lâm Huệ và Lộ Kha, y hỏi, các ngươi nghĩ sao? Lâm Huệ phân tích, năm đó, người đầu tiên mà Tịnh Không tìm đến có khả năng là kẻ hắn hoài nghi. Nếu hắn đã hiểu rõ tính cách các quan, có lẽ hắn cố ý chọn người mình tin tưởng nhất. Nhưng càng tra xét lại càng khó phân biệt, bởi ai cũng có khả năng che giấu. Lộ Kha cũng trầm ngâm, đêm Phùng Luân bị hại. Dù Ngô Du nói đã nghỉ ngơi, nhưng thiền viện không ai canh gác chặt chẽ, hắn vẫn có khả năng lén rời đi rồi trở lại mà không bị phát hiện. Hoắc Nguy Lâu suy ngẫm một hồi, rồi quay sang Liễu Phàm và hỏi. Sư phụ ngươi là người thế nào? Hắn đối với các tăng nhân trong chùa có nghiêm khắc không? Liễu Phàm nghe vậy, nhớ đến Tịnh Không mà xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ tuy mang lòng từ bi, nhưng nghiêm khắc. Đối với những người bên dưới thường rất tận tâm chỉ dạy, nhưng một khi phạm lỗi dù nhỏ cũng không nương tay. Như vừa hiểu ra điều gì, Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm. Trước đây, chúng ta sai lầm rồi, Tịnh Không chưa chắc đã tìm đến Phùng Luân hay Ngô Du. Có thể hắn chọn người ông không hoài nghi, hoặc là kẻ xa lạ nhất, không có liên hệ rõ ràng, để tránh lộ ra nghi ngờ. Lời nói ấy khiến không khí trở nên căng thẳng, trong lòng ai cũng đều dậy lên ngờ vực. Bây giờ ngẫm lại, khi đó các quan viên đều là những người quyền cao chức trọng trong triều, đối với pháp môn tự mà nói, họ cũng chỉ là người ngoài. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, phản ứng đầu tiên của Tịnh Không hẳn là đi tìm người mà ông ấy có thể tín nhiệm. Nhưng Tịnh Không vốn là người nguyên tắc, không vì quen thuộc mà dễ dàng đặt lòng tin. Thêm vào đó, Phùng Luân và Ngô Du thời điểm ấy lại chưa đủ đáng tin với ông ấy. Lâm Huệ và Phúc Công Công càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Hoắc Nguy Lâu lại tiếp tục phân tích, trong số bốn người đó, chỉ có Phùng Luân và Ngô Du là những người tin Phật. Kẻ lén mua kinh Phật và kẻ trộm xá lợi tử chắc chắn phải là người hiểu biết sâu về Phật Pháp. Hai người họ từng giảng kinh với Tịnh Không, có thể đã nói đến bảo hàm năm tầng và xá lợi tử. Nếu đặt mình vào vị trí của Tịnh Không, chỉ những ai có lòng tin sâu sắc với Phật mới có khả năng nảy sinh ý đồ từ kinh Phật để trộm xá lợi tử. Nếu nghĩ vậy, liệu ông ấy còn dám tìm đến Phùng Luân và Ngô Du không? Lâm Huệ chợt hỏi, lẽ nào khi ấy Tịnh Không đã bắt đầu hoài nghi hai người họ? Người đủ sức lén mua kinh Phật hẳn là có địa vị lớn, quyền lực hoặc giàu sang. Hoắc Nguy Lâu đáp, trước và sau đại điển, việc chuẩn bị kéo dài mấy tháng, canh phòng nghiêm ngặt, thế mà xá lợi tử vẫn biến mất. Chắc chắn phải có sơ hở từ bên trong, nhưng các vị chủ quản lại không hề phát giác. Rất có thể Tịnh Không đã có hoài nghi riêng, và ông ấy lựa chọn hỏi người dường như không liên quan nhất để đảm bảo an toàn. Nghe xong, Lâm Huệ dần dần cảm thấy thông suốt, nhưng rồi lại do dự. Nếu như vậy, thì ai trong số họ cũng có hiểm nghi như nhau. Hầu gia vừa hỏi qua về thời gian, nhưng không ai để lộ sơ hở. Tuy nhiên, cách nói của Vương Đại Nhân lại hơi thiên vị Ngô Đại Nhân, Còn khi nhắc đến Nhạc tướng quân, dường như ông ấy có ý tránh né. Phúc Công Công lên tiếng, hai người họ có mối quan hệ khá thân thiết. Mấy năm nay, Nhạc tướng quân chỉ quanh quẩn trong quân, không có qua lại nhiều với hai người kia. Ngày nọ, Ngô Đại Nhân có mời Nhạc tướng quân đi xem Phật tháp, nhưng bị từ chối thẳng. Đột nhiên, Bạc Nhược U ngẩng đầu, hỏi gấp, Công Công, Ngô Đại Nhân từng mời Nhạc tướng quân đi xem Phật tháp sao? Phúc Công Công gật đầu, đúng vậy, lúc ấy chúng ta đứng gần đó, thấy Nhạc tướng quân chỉ liếc mắt nhìn trời rồi từ chối, dường như không muốn giao tiếp với hai người kia. Đôi mắt Bạc Nhược U bỗng ánh lên sự thông suốt, nàng nói. Hầu ra, dân nữ nghĩ có lẽ đã đoán ra hung thủ là ai rồi. Cách chương.